Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 780. Họ Lý. Tiểu nhân hèn hạ. Thước Như Vân trở lại công ty về sau, lập tức gõ vang lãnh đạo cấp trên cửa phòng làm việc. Nói ra, vừa cùng Lý Tưởng Studio cổ kỳ tĩnh tiến hành gặp mặt nói chuyện. Ngài có thời gian không? Hướng ngài báo cáo tình huống. Văn phòng bên trong ngồi một vị trung niên nam nhân. Đây là Trăm Chuyện Hoa Hạ chủ quản tuyên truyền phó tổng giám đốc. Họ Hạ, tiến đến ngồi xuống. Chúng ta tâm sự, Hạ Tổng nói. Hắn thanh âm thuần hậu, hết sức rõ ràng giọng thấp pháo, mang theo từ tính, rất man, còn thuận lợi sao? Nhìn thấy Thước Như Vân ngồi trước bàn làm việc, Hạ Tổng hỏi, tổng thể coi như thuận lợi. Thước Như Vân đem hiệp ước sự tình kỹ càng nói một lần. Nói, nhưng là có một vấn đề. Chúng ta hiệp ước bên trong nâng lên Lý Tưởng muốn cùng mặt khác 5 tên nghệ nhân hợp phách quảng cáo. Trong đó có Lư Mông. Hạ Tổng hỏi, Lư Mông làm sao? Thước Như Vân, hắn cùng Lý Tưởng có mâu thuẫn. Lý Tưởng bên kia đã minh xác cho thấy thái độ. Nếu có Lư Mông tại, hắn liền sẽ không cùng chúng ta ký kết. Trong 2 người, chúng ta chỉ có thể chọn một. Hạ Tổng trầm ngâm một lát. Nói ra, nếu như dạng này, vậy liền hủy bỏ hợp phách quảng cáo. Thước Như Vân nói, chúng ta hỏi qua phòng thị trường. Bọn hắn nói đây không có khả năng. Đây là người phát ngôn tập thể biểu diễn. Nhất định phải có, tại cái này về sau. Còn có một hệ liệt quảng cáo tung ra. Hạ Tổng hỏi, vậy là ngươi ý kiến gì? Thước Như Vân đến trên đường đã nghĩ kỹ. Nói, đầu tiên, Lý Tưởng đã minh xác biểu thị. Chúng ta chỉ có thể tại hắn cùng Lư Mông ở giữa chọn một. Hai chọn một đề mục. Nói đơn giản rất đơn giản. Liền xem ai càng phù hợp chúng ta lợi ích. Hạ Tổng, người nào càng phù hợp chúng ta lợi ích? Thước Như Vân không chút do dự nói. Lý Tưởng, Hạ Tổng lúc này nghĩ lâu một chút. Cảm thấy hắn như thế man nam nhân. Xác thực không thích hợp tìm một cái nương pháo đến đại ngôn nhà mình sản phẩm. Thế là nói ra, ta cũng đồng ý tuyển Lý Tưởng. Cái kia Lư Mông bên kia, người cùng bọn hắn thật tốt giải thích một chút. Thước Như Vân, này yên tâm, hai người thỏa đàm. Thước Như Vân không có lập tức cho cổ kỳ tĩnh trả lời điện thoại, mà là một mực chờ đến buổi tối 10 giờ đồng hồ mới gọi điện thoại tới. Nói công ty họp thảo luận đến bây giờ, đi qua luôn châm trước, xét thấy Lư Mông hình tượng bị hao tổn, công ty quyết định đình chỉ cùng hắn hợp tác đàm phán. Cùng cổ kỳ tĩnh nói xong về sau, nàng trực tiếp thu hồi điện thoại, tan tầm về nhà, không có nửa điểm ý tứ muốn gọi điện thoại thông chi Lư Mông ý tứ. Mãi đến qua 2 ngày, Lư Mông người đại diện lão từ chờ không ở, gọi điện thoại đến hỏi thăm, nàng mới nói, chúng ta cho rằng còn chưa tới hợp tác với Lư Mông thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó quyết định tạm hoãn, lão từ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cúp máy điện thoại. Không có chỉnh minh bạch, trước mấy ngày còn như vậy chủ động chăm chuyện, làm sao đảo mắt liền lãnh đạm cùng lật lọng. Hắn một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, không có vội vã cùng Lư Mông nói chuyện này. Lư Mông nếu là biết, nhất định sẽ tức giận phi thường. Hắn sự nghiệp tại cái này mùa hè nhận cực lớn đả kích. Hiện tại cần gấp một chuyện vui để trấn sĩ khí. Cùng Trăm Chuyện ký kết đại ngôn liền là bọn hắn nhìn chúng, việc vui. Một mực tại cố gắng thúc đẩy, nhượng bộ rất nhiều điều kiện. Không nghĩ tới, lão từ cảm thấy chuyện có kỳ lạ. Thông qua nhiều mặt quan hệ, mới thăm dò được lần này ký kết nghệ nhân bên trong. Có một cái là Lý Tưởng. Hơn nữa, Lý Tưởng là 2 ngày trước mới xác định. Bây giờ còn chưa có công bố tin tức. Lão từ tại ngành giải trí bên trong hỗn nhiều năm như vậy, lục đục với nhau sự tình thấy nhiều. lập tức đoán được Lý Tưởng gia nhập tuyệt đối cùng Lư Mông bị đá ra có quan hệ trực tiếp. Nhưng là không quản hắn đánh như thế nào nghe, đều không có đạt được tin tức xác thật. Lý Tưởng đặc biệt căn dặn Cổ Kỳ Tĩnh không nên để lại hạ bất luận cái gì văn tử. Mục chính là vì phòng ngừa lão từ loại này đặc biệt đến điều tra người. Trăm chuyện hiệp ước ngâm nước nóng, lão từ không dám áp lấy không nói. Gọi điện thoại cho Lư Mông, bảo hắn biết tin tức này, đồng thời đem chính mình suy đoán cũng cùng nhau nói. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại Lư Mông nổi trận lôi đình, đem Lý Tưởng chửi mắng một trận. Lúc này lão từ không dám lại nói phải tỉnh táo lời nói. Nếu là nói như vậy, chắc là phải bị mắng, còn không bằng để Lư Mông chính mình trước tỉnh táo lại. Ngày mai lại tìm hắn bàn bạc kỹ hơn. Lư Mông giận ngất đầu, quay đầu liền phát đầu Weibo, viết là: họ Lý, tiểu nhân hèn hạ. Đầu này Weibo vừa phát ra đến, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Lúc này, mọi người cơ bản đều có thể đoán được, cái này họ Lý, 80% có thể là chỉ Lý Tưởng. Bởi vì trước một cái Weibo vừa ngầm châm biếm Lý Tưởng muội muội không có dạy kèm. Lại trước một cái Weibo phát thụ thương hình, đã bị nghe nói là thâm quyến đài truyền hình nhân viên công tác xác nhận. Tổn thương là hắn cùng Lý Tưởng đánh nhau lúc lưu lại. Bây giờ, mọi người trong đầu tự động não bổ hình ảnh. Lý Tưởng cùng Lư Mông tại thâm quyến đài truyền hình không biết bởi vì nguyên nhân gì phát sinh cái vã, diễn biến thành đánh nhau. Lư Mông không có đánh thắng, bị đánh một trận, cái bụng cùng trên tay bị thương. Sau đó phát Weibo ra ngột ngạt, về sau lại nhìn thấy chúng ta lớn lên truyền ra. Bên trong Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư hát Cơ Ni Quá Đẹp ca khúc, để Lư Mông nổi trận lôi đình. Thế là phát đầu Weibo ngầm châm biếm Lý Tưởng nhà không có gia giáo. Hiện tại, không biết âm thầm lại xảy ra chuyện gì. Thế cho nên Lư Mông tức hổn hển mắng chửi người là tiểu nhân hèn hạ. Thiếu chút nữa tên nói họ, Lý Đản cái thứ nhất gọi điện thoại cho Lý Tưởng. Hỏi hắn, muốn ta phát động thủy quân A, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta internet lực lượng. Lý Tưởng nói, ngươi chớ làm loạn, việc này đừng lẫn vào, ta có thủ đoạn. Kỳ thật, không cần Lý Đản phát động thủy quân, Lư Mông Weibo đã bị một sóng lớn fan hâm mộ công hám. Hơn phần nửa nhắn lại đều là dẫm hắn. Lý Đản nói, cái kia cẩu Nhật mắng là họ Lý, đem ta cũng mắng, không được, ta muốn xả giận. Lý Tưởng nói, đừng làm rộn a, việc này hắn không có chỉ mặt gọi tên, ngươi nếu là nhảy ra, không phải là thừa nhận là đang mắng ta sao? Lý Đản, vậy ngươi muốn làm sao? Nếu không ta ghi tên cái tiểu hào đi mắng hắn. Không mắng không thoải mái tư cơ. Lý Tưởng, ngươi tình yêu làm gì? Tóm lại người khác dưới ban ngày ban mặt bị bắt lại liền được. Bằng không thì coi như ngươi không có chờ mắng chết, ta cũng phải đem ngươi đánh chết. Lý Đản thở dài, nói, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Quên đi, tiểu nhân hèn hạ đều không nóng nảy, ta một cái gấp làm gì a? Lý Tưởng, đúng không, hoàng đế không vội thái giám gấp cái gì. Lý Đản, ta cái này công công thật muốn ghim chết ngươi cái này vua bù nhìn. Lý Tưởng không chút nào sinh khí, ha ha cười nói, ngươi kiên nhẫn chút xem kịch đi, ta muốn để tên kia bị toàn dân trào phúng, đến lúc đó sẽ cần ngươi hỗ trợ. Hắn cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, gọi nội tuyến, hỏi Cổ Kỳ Tĩnh, ta nghe tiểu hạ nói khoảng thời gian này chúng ta có nhận đến một cái video ngắn đại ngôn hiệp ước. Có chuyện này sao? Cổ Kỳ Tĩnh, video ngắn, ta tìm xem, hẳn là có. Ta có chút ấn tượng. Lý Tưởng, vậy ngươi tìm tới, lấy tới cho ta xem một chút. Không có qua 5 phút, Cổ Kỳ Tĩnh liền đem cái kia phần video ngắn đại ngôn hiệp ước đưa tới. Lý Tưởng tiếp nhận nhìn một chút, lập tức minh bạch vì sao lại bị nàng si rơi. Trăm chuyện với tư cách quốc tế lớn hàng hiệu, hiệp ước thù lao đều có một năm 2.000 vạn, mà cái này không có danh tiếng gì video ngắn cũng chỉ có một năm 1.200 vạn thù lao cung cấp. Chỉ này một chút, liền sẽ bị pass, dựa theo giá thị trường. Đại ngôn hàng hiệu càng lớn bài, cho thù lao không chỉ có sẽ không cao hơn, ngược lại sẽ đối lập ít một chút. Bởi vì lớn hàng hiệu bản thân hình tượng và lực ảnh hưởng đồng dạng sẽ đối đại ngôn minh tinh có cực lớn trợ giúp, đây là cùng có lợi. Vì lẽ đó, càng là cần minh tinh để tạo cùng giữ gìn hình tượng hàng hiệu, đại ngôn thù lao càng cao. Lý Tưởng nhìn kỹ phần hiệp ước này, lại tại trên mạng tra rất nhiều nhà này tên là ấn tượng sinh hoạt, video ngắn công ty tư liệu. Hoa một cái buổi chiều thời gian, tại studio muốn tan tầm thời điểm, lần nữa gọi điện thoại cho Cổ Kỳ Tĩnh, nói, giúp ta hẹn ấn tượng sinh hoạt người phụ trách, ta có hợp tác muốn cùng bọn hắn gặp mặt nói chuyện. Cổ Kỳ Tĩnh tâm lý buồn bực, ấn tượng sinh hoạt cung cấp thù lao thấp như vậy, hơn nữa bản thân không có chút nào nổi tiếng, Kaka là làm sao coi trọng đối phương. Bất quá, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên miệng nói lại là, tốt, lúc nào gặp mặt, Lý Tưởng, mau chóng, càng nhanh càng tốt, tối nay cũng có thể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.